thú tu thành thần, chương 92, băng thần hưởng phúc, khóc chuyện audio.com. Thương Nhược Nhược thật sự cạn lời đúng như cô ta nói, không lẽ vì một món đồ mỹ nghệ mà có nguy hiểm tới tính mạng. Chưa kể nàng còn nghĩ tới một điều. Nhỡ đâu hắn thực sự không vượt được thử thách thì mình sẽ vẫn là trinh nữ chết đi hay sao? Đã thế tên này có vẻ còn tu xong tu công pháp có lợi, cả đôi bên mình cũng thử xem sao. Tuy chưa từng biết chuyện nam nữ như thế nào mà khiến nhiều người mê mẩn như thế nên nàng cũng rất muốn thử. Hai người cuối cùng thống nhất được ý kiến, sau đó quay lại nơi đang tổ chức tiệc ăn mừng của Nhạc gia. Không biết vì sao nhưng mấy cô nàng này vốn rất nghe lời. Thế mà khi hắn hỏi về hôm qua có chuyện gì thì không một ai hé miệng cả. Hôm nay hắn ta uống rất say bởi vì hôm nay quá nhiều chuyện vui. Rất có thể hắn ta sẽ miễn đi được ngạo mạn kiếp nạn. Đã thế còn có một đống tay chân tự mò đến cửa xin gia nhập Thiên Long Bang khiến hắn ta vui vẻ vô cùng. Thương Nhược Nhược tự chui đầu vào giỏ, mấy cô nàng lại còn hòa thuận thông qua chính sách chung với nhau. Trình Lan cũng thành công thu vào trong hậu cung, còn gì vui sướng hơn nữa. Về phòng thay y phục sau đó chạy sang phòng của hai tỷ muội Trình Gia Hương thụ hết đêm, nhưng khi hắn mò về phòng tới gần tủ quần áo thì thấy hai bộ Dương Chi Bạch Ngọc thân thể nằm trên chiếc giường lớn. Còn ai khác ngoài Mộng Phỉ cùng Thương Nhược Nhược. Mộng Phỉ ngoác ngoác hắn, ngoác đại ca, nhưng nhị đệ tỉnh táo trước. Băng thần nhìn hai người bỗng nhiên nghĩ đến gia cảnh của Thương Nhược Nhược, nhưng khi thấy hai chân nàng mở ra một cái. Tê ân trùng thượng não, băng thần quá xỉn rượu lại thêm kích thích như thế lập tức lao tới phía hai cô nàng. Cả đêm đó từ trong phòng tiếng rên la vang vọng khắp tiểu viện. Mấy người hầu ở ngoài cũng phải nể phục sức chiến đấu của băng thần. Đến tận khi trời gần sáng. Sau không biết bao lần điên cuồng, băng thần mới hạnh phúc ôm hai nàng đi ngủ. Nhưng chỉ một tiếng sau hắn lại tỉnh dậy trước, bỗng nhiên nhớ tới hình như ngày hôm qua có thông báo gì đó từ hệ thống thì phải. Mở ra thì âm thanh lại vang vọng. Chúc mừng chủ nhân hoàn thành nhiệm vụ ẩn giấu thu phục 4 nữ nhân có thần thể. Phần thưởng, trên bảng chỉ số sẽ hiển thị thêm thể chất. Phu thê song tu quyết tiến hóa thành âm dương song tu quyết. Băng thần gãi đầu mở ra âm dương song tu quyết. Âm dương song tu quyết phải chăng muốn kích hoạt? Băng thần nhẹ giọng đáp. Kích hoạt, âm dương song tu 4, 6. Đặc điểm, chậm rãi bồi dưỡng thể chất của chủ nhân. Cấy hạt giống tiềm năng vào thần thể có thể giúp cả hai bên trở lên mạnh mẽ. Chủ tu nhận lấy 50. Tốc độ tu luyện của mỗi người. Đồng thời mỗi người nhận lại từ người chủ tu 20. Tốc độ tu luyện, giữ lại đặc tính ban đầu, đôi bên ó lợi trực tiếp nâng tu vi nếu có sự chênh lệch quá lớn giữa hai bên. Gieo hạt giống linh hồn vào người đối phương dù là thần thánh qua một thời gian cũng sẽ toàn tâm toàn ý theo ký chủ. Không tính cùng giới, điều kiện, tâm đầu ý hợp, đã nhận được thể chất, thiên sinh mị cốt, x4, khuyết điểm. Nếu có trên 6 người thì phần dưới sẽ tự động nổ tung, mong ký chủ bảo toàn thân thể trong sạch. Trời ạ, lăng nhăng thì sẽ bị bạo chim, dù không chết thì cũng không muốn sống nữa. Băng thần cả người không rét mà run, sợ hãi thầm nghĩ. Hơi lắc đầu một cái, hắn quyết định tăng tiêu chuẩn của mình lên thật cao, thanh nhân thì tạm thời không đụng vào, để ra hai vị trí nếu không may bị. Cưỡng bức thì số lượng không quá đông sẽ vẫn qua được một kiếp. Phía dưới còn rất dài thế lên, băng thần căng mắt cố gắng đọc hết. Chúc mừng chủ nhân thành công thu hấp thụ xong 4 cái thiên sinh mị cốt, hoàn thành nhiệm vụ thu phục 4 nữ nhân có thần thể giống nhau. Một cái đã trong ngàn tỷ có một, nhưng ký chủ vận mệnh nghịch thiên một lần gặp 4 còn thành công thu phục quá giỏi, phải thưởng lớn. Phần thưởng, thiên phú đoản kiếm, cướp đoạt thiên phú của kẻ khác, nuôi dưỡng thể chất cùng ngộ tính của bản thân. Mở bảng chỉ số ra, tính danh, băng thần, thực lực, vương cấp tam trọng thiên yêu nhân, huyết mạch, cửu vĩ thần hồ, đang tiến hóa, thể chất, đang hình thành, đẳng cấp, 4, XP, 29.999, 30.000, lực lượng, 53.000, tốc độ, 65.000, trí lực, 80, Thiên phú, 98, vận khí 82, công đức, 0, long mạch, 0, hồn lực, 50.000, pháp lực, 50.000, mị lực, 100, ảnh hưởng đến hình ảnh bản thân trong mắt kẻ khác sắc đẹp. Khí chất, gia thế, tín ngưỡng lực, 100.000, 10 triệu sẽ kích hoạt ẩn tàng kỹ năng, vạn nhân sùng bái, nguyên tố, băng, lôi, phong, ám, hỏa, tuổi thọ, 300, không, danh hào, thần thú nhất tầng, áp chế với 100, ở dã thú, 90, ở yêu thú nếu đối phương huyết mạch yếu hơn mình, nhiệm vụ, hồi sinh Mai Hân, 20, 50. Băng thần nhớ lần cuối mình mở bảng chỉ số tín ngưỡng chỉ 100 nay đã lên đến 100.000, bây giờ có quá nhiều người sùng bái mình. Kinh nghiệm cũng chỉ còn thiếu một điểm nữa thăng cấp, vừa nghĩ tới thì lập tức hắn ta bị nguyên khí bao phủ, băng thần không chút di dự lao vào phòng. Cởi hết quần áo ra, hắn quyết định tuyên chiến với hai nàng thêm một lần nữa. Hắn thầm nghĩ mình chỉ muốn tốt cho hai người sớm được nhận bắp tu luyện từ hắn ta. Mộng Phỉ đang ngủ thì cảm giác trong thân thể có thứ gì đó đang ra vào một cách nhanh chóng, mở mắt ra thì thấy băng thần đang tích cực cày cấy. Thương Nhược Nhược bị đánh thức sau đó cũng lao vào chiến đấu đến tận trưa, ba người mới dừng lại. Ba người nằm ôm nhau, Thương Nhược Nhược vui vẻ khoe khoang. Ta lên cấp rồi, cảm ơn ngươi. Băng thần ngó nàng một cái. Tính danh, Thương Nhược Nhược, thực lực, Vũ Vương Tứ Trọng Thiên. Huyết mạch, thủy thần, thể chất, thiên sinh mị cốt, đẳng cấp, 13, lực lượng, 35.000, tốc độ, 26.000, trí lực, 19, thiên phú, 40, hồn lực, 0, pháp lực, 0, nguyên tố, mộc, thủy, tuổi thọ, 300, độ thiện cảm, 93, danh hào, nhân vương, khí thế ảnh hưởng đến tầng thực lực yếu hơn bản thân luyện thể cảnh 90. Giảm 10, theo mỗi tầng thứ, cùng tầng thứ mỗi tiểu cảnh giới 1, tương tự đối với yêu thú, ảnh hưởng yếu đi khi đối phương huyết mạch cao cấp. Quả nhiên nàng thực sự tăng cấp, băng thần rất vui vẻ xoa mặt nàng, ánh mắt quan tâm nói. Chúng ta vốn là vợ chồng, ngươi còn nói cảm ơn làm gì? Lên cảm tạ bằng hành động, nàng vỗ ngực hắn hờn dỗi nói. Cả đêm lẫn sáng ngươi vẫn còn sức, ngươi là châu đực à? Nhưng trong thâm tâm nàng rất vui, người này quả thật thái độ thay đổi từ bỡn cợt trở lên quan tâm mình hơn rất nhiều. Bỗng nhiên nàng hét lên. Người cũng Vũ Vương Tứ Trọng rồi. Sao có thế, ta nhớ rõ hôm dự tiệc hoàng cung ngươi vẫn còn nhất cấp, hôm nay mới hơn một tuần lên tứ trọng. Ba, ba, ba, băng thần vỗ mông nàng mấy cái rồi cười nói. Ta có huyết mạch thần thú thiên phú lại gấp các thiên tài khác mấy lần, ngươi bây giờ đã yên tâm rằng 5 năm nữa ta sẽ thành Vũ Tông chưa? Thấy hắn ta tự tin, nàng cũng rất vui vẻ, nếu cứ như thế này thì hắn ta sẽ thật sự làm được không chừng. Cách chương.